Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 64, đợi ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe không hiểu thế nào? Lục gia tò mò hỏi. Lý Thường bèn thuật lại nguyên văn cuộc đối thoại giữa Thẩm Khinh Chu và Tô Đại. Nghe xong, nàng cũng thấy kỳ lạ. Lần này hắn giả làm quản gia của Tạ gia, nói năng thận trọng để lấy lòng đối phương cũng không có gì lạ. Nhưng một kẻ lang bạt giang hồ như hắn lại giả quá giống rồi đấy. Lần trước trên thuyền, hắn đóng giả người nhà họ Lục, ít ra còn có thể lý giải. Dù gì hắn cũng từng là con cháu gia đình phú quý. Nhưng lần này, chẳng lẽ hắn xuất thân quan gia sao? Sao hắn lại hiểu rõ đám quan lại kinh thành đến thế? Một tiếng sấm vang lên giữa màn đêm, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Cùng lúc đó, Hà Khê và Đường Ngọc xông vào, ướt sũng từ đầu đến chân. Tả cô nương, bọn ta về rồi. Lục gia vội tránh đường cho họ vào nhà. Sao về trễ vậy? Hà Khê vỗ vỗ chiếc bọc trên vai. Bọn ta trước nay ngủ dưới gầm cầu. Hôm nay Tần công tử tìm cho bọn ta việc làm ở đây. Từ nay không sợ chết đói nữa. Nghĩ lại cũng nên dọn dẹp ít đồ đạc. Vừa hay trời mưa lớn, liền tranh thủ quay lại lấy mấy bộ quần áo, rồi chạy tới đây nương nhờ cô nương. Gầm cầu, Lục gia nhìn họ từ trên xuống dưới, dưới lớp áo tơi lấm lem nước mưa. Quần áo bên trong tuy có vài chỗ cũ, nhưng chẳng có lấy một miếng vá. Nàng nhớn mày, chỉ tay vào trong, vậy vào nhà đi, sống dưới gầm cầu mà vẫn có nơi cất đồ sao? Đúng là kẻ này giỏi lừa hơn kẻ kia. Vì hai nhà ở sát nhau, Lý Thường từ nhỏ đã ngủ lại nhà họ Tả không ít lần. Gần như là người một nhà. Trời mưa thế này, tất nhiên không thể để hắn về. Mọi người lập tức dọn dẹp lại phòng trống. Trương Thu Nương mang đến mớ rơm khô, lót một lớp chiếu, rồi lấy chăn mỏng cho bọn họ tạm dùng qua đêm. Bận rộn cả buổi, rốt cuộc cũng yên ổn. Lúc này, tiếng mưa đã nhỏ dần. Hà Khê gật đầu với Đường Ngọc, sau đó mở cửa sổ phía sau, lặng lẽ trèo ra ngoài. Đường Ngọc cài chốt cửa sổ lại, rồi đặt lưng xuống giường. Hà Khê đến huyện nha, vừa vặn thấy Thẩm Khinh Chu tắm xong, tóc ướt rũ rượi, nghiêng người nằm trên giường. Đám hộ vệ vội vàng bưng trà gừng đến cho hắn, đồng thời lau khô tóc. Còn Quách Dực thì không giúp được gì, nhưng lại sốt ruột thay. Trời mưa lớn như vậy, ngươi còn ra ngoài làm gì? Ta đưa ngươi đi theo. Nửa cái đầu đã treo trên lưỡi đao của thái úy, ngươi mà lại phát bệnh, phu nhân ta e rằng phải thủ tiết luôn mất. Thẩm Khinh Chu uống nửa bát trà gừng, lườm hắn, ngươi có thể mong ta khỏe mạnh một chút không? Quách Dực hừ một tiếng, quay đầu thấy Hà Khê. Sao giờ ngươi mới về? Hà Khê bước lên, nói, đại nhân bớt giận, đêm nay công tử đưa chúng ta đến dò xét Tô gia. Chúng ta lên thương thuyền của bọn chúng, phát hiện ra số lúa chất trên thuyền chỉ có một nửa được ghi vào sổ sách, nửa còn lại không hề có chứng từ. Chúng ta hỏi thăm vài tên phu thuyền mới biết, những chuyến hàng lương thực trở ra Bắc gần như chuyến nào cũng vậy, chứng tỏ thông tin chúng ta nghe trước đây rằng Tô gia chỉ hoạt động vào mùa thu chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Quách Dực lập tức quay sang nhìn Thẩm Khinh Chu, hắn đặt bát xuống, chậm rãi nói, Tô gia dựa vào bến tàu để thu lợi, con trai của Tô Minh Hạnh lại đặc biệt hứng thú với Liễu gia, mà Liêu Chính là thị lang bộ công, lại phụ trách quản lý vận tải đường sông. Về phía Liêu Chính, hắn cũng là thầy của Chu Thắng. Còn Chu Thắng, tại phủ Tầm Châu, vừa khéo lại quản lý vận tải đường sông. Quách Dực nhíu mày, bọn chúng đều thuộc cùng một phe. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm, Tô gia không ngừng gửi bạc vào kinh, chắc chắn đều được chuyển đến tay nhị thúc của Tô Minh Hạnh. Còn nhị thúc của hắn đưa cho ai? Chúng ta không biết, cũng không phải trọng điểm trong chuyến đi này. Ta chỉ nghĩ đến một chuyện, Tô Tô gia rõ ràng có dã tâm về quan trường. Hiện tại, bọn họ đã có quan tứ phẩm, muốn tiến xa hơn cũng không có gì lạ. Quan hệ giữa Chu Thắng và Liễu gia, Tô gia nhất định biết rõ. Thế nhưng, hiện tại chúng ta lại chưa hề phát hiện bất cứ dấu vết nào cho thấy Tô gia có qua lại với Chu Thắng. Đúng vậy, Quách Dực nhanh chóng nắm bắt. Chúng ta chỉ biết Tô gia vận chuyển số lượng lớn tài vật vào kinh và biết Chu Thắng nhất định có mưu đồ, nhưng đáng lẽ hai bên có đầy đủ lý do để hợp tác thì ngược lại không có bất kỳ liên hệ nào. Nếu không phải từng có mâu thuẫn thì hẳn là đang che giấu điều gì đó. Thẩm Khinh Chu khoát tay ra hiệu cho hộ vệ lui xuống, rồi chống người ngồi dậy. Tống Ân gọi ta về. Hà, Quách Dực chưa theo kịp, sao lại gọi ngươi về đột ngột như vậy? Ta đã mấy tháng không lộ diện, trong kinh thành đã có lời đồn, hắn giúp ta che đậy một thời gian, nhưng gần đây, hắn lại nhận được một phong thư mật, nói rằng, trong nội các đã có người bắt đầu để ý đến ta. Ta nhất định phải về ra mặt, lại là vị trọng tiên sinh đó. Thẩm Khinh Chu gật đầu. Quách Dực liền thở dài. Đúng vậy, dù là dưỡng bệnh, nhưng không gặp khách suốt mấy tháng trời cũng quá bất thường. Thẩm Khinh Chu nhặt sấp văn thư bên cạnh, bước tới đưa cho hắn. Nhà họ Ngân lần này đột nhiên nhắm vào đường sông, chắc chắn có mục đích riêng. Còn Chu Thắng, chắc chắn cũng có sơ hở để khai thác. Lúc trước, trong nội các, người đã mượn lực từ Lục Giai để thay thế Trương Hòa. Xét từ góc độ này, có thể coi như ngươi là người của Chu Thắng. Ta đi rồi, ngươi phải chú ý đến hắn. Nhân tiện, ta cũng sẽ tra xét xem Tô gia có giở trò gì ở kinh thành. Quách Dực nhận lấy đống văn kiện, lại hỏi, vậy ngươi sẽ quay lại chứ? Thẩm Khinh Chu vô thức nhìn Hà Khê, rồi nói, về, đêm đó. Hắn dặn dò Hà Khê cẩn thận, sau đó mới để hắn rời đi. Sáng hôm sau, Thẩm Khinh Chu lại đến nhà họ Tạ. Mưa lớn suốt đêm qua khiến sân ngập nước. Lục Gia xắn tay áo, dẫn mọi người tát nước ra ngoài. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng lấm lem bùn đất, ngay cả tóc cũng dính bùn, không khỏi nhíu mày, sao không thuê người làm? Nhà nào cũng vậy, thuê ai bây giờ? Với lại chẳng phải vừa mới thuê Hà Khê và Đường Ngọc đấy sao? Lục Gia lau mồ hôi, rồi hỏi hắn, bọc tay nải đâu? Cái gì? Hà Khê và Đường Ngọc đã đến ở, sao huynh không đến? Thẩm Khinh Chu hít sâu một hơi, ta tới để từ biệt. Lục Gia lập tức đứng thẳng dậy, huynh cho ta leo cây, ta đã nhận bạc của một chủ cũ, công việc vẫn chưa hoàn thành. Ta phải đi kết thúc nó. Lục Gia cau mày, đi đâu? Hơi xa, phải mất hơn một tháng. Thẩm Khinh Chu cảm thấy cứ tiếp tục nói dối thế này, sớm muộn gì cũng bị nàng lật tẩy. Cắn răng một cái, hắn nói, yên tâm, hơn một tháng sau, ta chắc chắn sẽ quay lại. Dù sao cũng đã nhận lời làm quản gia cho nàng, ít nhất phải giúp nàng ổn định sản nghiệp trước rồi mới đi. Lục Gia, ồ, một tiếng, không truy hỏi gì thêm, nhưng lại có vẻ quá mức bình tĩnh. Thẩm Khinh Chu chuẩn bị bước đi, thì nàng gọi giật lại. Hắn thoáng căng thẳng, nhưng Lục Gia chỉ hỏi, huynh có tiền lộ phí không? Hắn khựng lại, nàng không nói nhiều, rút ra mấy tờ ngân phiếu từ trong túi. Đây là 20 lượng bạc, ta vốn định dùng để thuê người dọn dẹp nhà bên cạnh. Huy cầm trước đi, lên đường phải tiêu xài đầy đủ, ăn ngon uống tốt, ngân phiếu trong tay nóng rát. Hắn nhìn nàng một lúc, sau đó nhận lấy, cất vào trong áo, ngón tay vừa chạm vào mặt nàng, vô tình quẹt đi hai vệt bùn nhỏ trên trán, nơi vẫn còn vết đỏ nhạt từ lần trước. Đợi ta về, cách chương.